Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 484 chính thức trả lời. Đầu đề tổ dùng máy tính mô phỏng đi ra hố đen mô hình. Càng thêm rõ ràng, xóa phần lớn mosaic, có thể nhìn thấy, chen, cam, vầng sáng màu đỏ quay chung quanh sâu thẳm sự kiện tầm nhìn. Nương theo hố đen sự quay tròn mà xuất hiện không đều đều hiện tượng. Một bên dày nặng, một bên khinh bạc, nếu như đem cái này hình vẽ đánh tới mosaic, như vậy liền hầu như cùng thực đập hố đen bức ảnh không khác nhau gì cả. Càng quan trọng chính là, tấm hình này, cùng điện ảnh nông thôn trong phòng học xuất hiện cái kia thôn phệ hàng tinh hố đen. Hầu như giống như đúc. Tối đa cũng là bỏ thêm điểm lọc kính trình độ. Mạnh Nhĩ Đức lập tức mở ra nhóm. Ở trong đám hỏi một câu. Chính ủy, các ngươi xem hố đen bức ảnh trực tiếp sao? Cái hắc động này mô hình, như thế nào cùng nông thôn trong phòng học giống như đúc a? Remy Remy, yêu, chính ủy ngươi còn đúng là lòng dạ vũ trụ a. Còn chú ý tới những chuyện này đến rồi. A chì. Ta nhìn, thật sự giống như đúc, nông thôn giáo viên cho bản quyền phí sao? Chiro, nhà yêu, chẳng lẽ có tin tức lớn? Chuyện xưa như sương khói, khiếp sợ, đắt khách điện ảnh dĩ nhiên lấy trộm nghiên cứu khoa học tư liệu sống. Xanh thảm ước mơ, các người ai đi nâng cái vấn đề? Gọi, làm sao đối xử nông thôn giáo viên bên trong hố đen mô hình cùng công bố hố đen bức ảnh cùng? Khoa học mô hình kinh người nhất trí, màu đen sugar. GKD, cửa nhìn thấy bọn họ thảo luận khí thế ngất trời. Cũng theo bản năng đi vấn hồ tìm một hồi. Kết quả phát hiện, hắc, lại có thể có người so với bọn họ động tác còn nhanh hơn. Làm sao đối xử nông thôn giáo viên bên trong hố đen mô hình cùng Bắc Sơn sân thượng công bố hố đen. Lý luận mô hình cao tương tự độ ở vấn đề này dưới. Đã có vài cái trả lời, điểm khen ngợi mấy đều đạt đến mấy trăm, mà hiện tại, khoảng cách hố đen bức ảnh công bố có điều mười mấy phút. Này đã sớm viết xong đi, cửa rất nhanh nhìn thấu cái này thông thường thủ đoạn. Ở truyền thông đưa tin bên trong, có lúc sự tình vừa đến ra kết quả, đưa tin cũng đã đi ra. Này đương nhiên không phải phóng viên biên tập nhóm mới tư mẫn tiệp. Tốc độ tay kinh người, mà là bọn họ trước đó liền viết xong hai phần bản thảo. Đối ứng hai kết quả, đến ra kết quả thời gian, trực tiếp tu đổi một hồi phát đối ứng, liền có thể ngay lập tức cọ đến nóng điểm. Câu trả lời này phòng trừng cũng gần như viết hai cái phiên bản. Một cái là điện ảnh hình ảnh cùng mô hình như thế. Một cái là điện ảnh hình ảnh cùng mô hình không giống. Nhìn gần đủ rồi, liền phát một cái tương xứng. Lại làm lướt nước quân điểm khen ngợi. Nhưng vấn đề này cùng trả lời ngay lập tức chiếm trước tiêu đề hot. Loại này động tác võ thuật, cửa đã thấy rất nhiều. Hắn nhìn lướt qua đứng đầu trả lời. Hóa ra là đậu phộng chút ra hỏa. Có người nói nông thôn giáo viên khả năng là sớm biết được nội tình. Từ một ít nhân viên nghiên cứu khoa học trong tay mua được mô hình. Cũng có người nói chỉ là trùng hợp. Còn có người cảm thấy khả năng là tổ làm phim lấy trộm tư liệu sống. Ngược lại làm sao làm thấp đi nông thôn giáo viên. Làm sao mang tiết tấu làm sao đến. Trong đó các loại quái gở. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cửa đều không nhìn nổi. Có điều hắn cũng không cái gì có thể phản bác. Nông thôn giáo viên mô hình. Xác thực cùng sân thượng công bố toán học mô phỏng hầu như giống như đúc. Muốn nói giữa hai người không có cái gì tham khảo. Thực sự khó có thể lệnh người tin phục. Lại quét vài lần. Cửa phát hiện ở một mảnh nghi vấn bên trong. Xuất hiện một điểm thanh âm phản đối. Đó là một cái phổ thông vấn hồ người sử dụng. Xem giới thiệu cùng lý lịch còn là một sinh viên đại học. hắn nói luận văn nội dung vừa vặn cùng này một khối có quan hệ. Trước xem qua biết, Bia phát hiện, Bắc Sơn sân thượng xác thực ở năm nay phát biểu qua mấy phần có quan hệ thiên thể vật lý. Hố đen liên quan luận, bên trong nhắc tới tương tự hố đen mô hình, chỉ bất quá khi đó vẫn không có tấm này hố đen bức ảnh. Kỹ thuật cũng không thuần thục, bởi vậy chỉ có lý luận cùng bản nháp, nhưng căn cứ cái này lý luận cùng bản nháp, cũng có thể xây dựng ra gần như mô hình. Hắn cảm thấy, huyễn điện truyền thông khả năng là xem qua bản này luận, mới căn cứ luận chế ra cái hắc động này mô hình. Có điều điều này cũng sản sinh một vấn đề, dùng người khác luận thành quả chế tác chính mình điện ảnh đặc hiệu. Tính xâm quyền sao? Này lại đưa tới rất nhiều bàn phím luật sư tranh chấp, nói nhau nhau ồn ào. Vấn đề này dĩ nhiên cũng vọt tới cùng ngày vấn hồ tiêu đề hot đầu bảng. Đồng thời ở Weibo, diễn đàn, tán gẫu nhóm lên men, đại gia đều cãi đi cãi lại. Sáng ngày thứ hai, bởi vì vây xem luận chiến mà ngủ trễ cửa tỉnh lại. Nhìn một chút di động, ngài quan tâm vấn đề có mới tốt nhất trả lời. Tinh thần hắn lập tức chấn động, điểm tiến vào, quả nhiên là ngày hôm qua cái kia vấn đề, còn không nhìn kỹ nội dung. Câu trả lời này điểm khen ngợi mấy đã vượt qua 10 vạn. Lực ép quần hùng, không biết là cái nào học thuật đại nghiêu, hay hoặc là pháp luật đế. Xem ra muốn chung kết luận chiến, cửa chắc chắn nói. Sau đó liếc mắt nhìn trả lời người, hoa hạ Bắc Sơn sân thượng, khe nằm, hắn coi chính mình hoa mắt, vừa liếc nhìn, hoa hạ Bắc Sơn sân thượng V. Vẫn là mang về, hàng thật a, cửa ôm ăn dưa xem cuộc vui tâm thái, lập tức ngồi thẳng người, cẩn thận xem lên trả lời đến, hoa hạ Bắc Sơn sân thượng V. Đầu tiên, cảm tạ đại gia quan tâm lần này hố đen bức ảnh tuyên bố. Thông qua bá các loại thủ đoạn, chúng ta thu được vượt xa dĩ vãng quan tâm lượng, có thể kêu gọi mọi người đối với vũ trụ. Đối với tinh không nhiệt tình, chính là chúng ta những này làm trời nghiên cứu, phổ cập tri thức các học giả nguyện vọng lớn nhất, có quan hệ nông thôn trong phòng học hố đen mô hình cùng chúng ta sân thượng công bố hố đen mô hình. Hoàn toàn nhất trí điểm này, kỳ thực là bình thường, bởi vì bộ phim này chọn dùng chính là chúng ta hố đen mô hình số liệu. Ở đây... ta muốn đại biểu Bắc Sơn sân thượng quảng đại thiên công tác giả, cảm tạ huyễn điện truyền thông, cảm tạ Từ Duệ đối với sân thượng dành cho trợ giúp cùng chống đỡ câu trả lời này sau khi chính là đang giảng giải Từ Duệ cùng huyễn điện truyền thông cùng Bắc Sơn sân thượng từ năm trước bắt đầu hợp tác, trong đó huyễn điện truyền thông vì là Bắc Sơn sân thượng cung cấp mô hình, chất liệu các phương diện trợ giúp. Đồng thời còn trợ giúp bút lớn nghiên cứu kinh phí. Bây giờ, ở Bắc Sơn sân thượng, thì có một tài huyễn điện phòng nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu lớn chất lượng thiên thể liên quan. Cuối cùng, đáp chủ lần thứ hai cảm tạ đại gia đối với trời quan tâm. Đồng thời cũng hầu như kết liễu chính mình dĩ vãng ở tuyên truyền phương diện làm không đủ. Chuẩn bị lấy cái này tài khoản cùng Hasune video nhiều lần tài khoản vì là đại gia mang đến càng nhiều liên quan phổ cập tri thức chương cùng video. Xem xong trả lời, cửa triệt để sửng sốt, phòng trừng cái khác hết thảy xem xong trả lời người đều sửng sốt. Không ngờ như thế Từ Duệ vì đóng phim, vẫn đúng là đi làm nghiên cứu khoa học. Bắc Sơn sân thượng trả lời. Chữ bên trong ban đều tiết lộ đối với Từ Duệ cảm tạ tình. Lông không làm bộ, hơn nữa hành phương thức rất chất phác, không hề như truyền thông bài viết, rất rõ ràng chính là người trong cuộc sáng tác. Quá mạnh mẽ đi, cửa chỉ có thể nói một câu. Theo Bắc Sơn sân thượng trả lời, chuyện này rất nhanh hình thành xoay ngược lại hiệu ứng, đậu phộng cái dính vào người đều bị ngược lại quái gở. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, còn làm thành vẻ mặt bao, cửa cũng theo đi đạp mấy phát. Ở Bắc Sơn,